Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, kinh hồn đằng trước, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không vương tử cùng Khâu Truyện thẳng đến phía sau lưng dán lên phía sau lưng. Bọn họ thân mình mới dần dần bình tĩnh trở lại, bất quá bọn họ trên người xuyên quần áo lại hoàn toàn bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Hiện tại trạng huống nhưng cùng bọn họ ở hiện thực khi bất đồng. Khi đó trong nhà đột nhiên đình cái điện, tuy nói trong lòng mặt cũng có chút thấp thỏm, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng quỷ quái liên hệ thượng. Nhưng hiện tại, bọn họ tựa như phim kinh dị chung người giống nhau, run bần bật tránh ở trên giường. Ác quỷ khi nào sẽ xuất hiện bọn họ hoàn toàn đoán không được. Làm sao bây giờ, muốn hay không ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Vương tử nghe được một tót hắc tuyến, loại này não tàn hành vi thế nhưng muốn cho hắn đi làm, cũng thật mệt. Câu chuyện có thể nghĩ ra, ngươi đã quên đội trưởng phía trước là như thế nào dặn dò chúng ta sao? Không có hắn triệu hoán, chúng ta liền thành thành thật thật đãi ở trên giường, nơi nào đều không cần đi. Vương tử mới vừa nói xong, sau lưng Khâu Truyện liền cực kỳ đột ngột hô, ai ai ở kia? Khâu Truyện đột nhiên lúc kinh lúc giống, lệnh vương tử vừa mới bình phục nỗi lòng lại quay cuồng lên. Hắn cố sức nuốt nước bọt, đờ đẫn cửa trước biên nhìn lại, quả nhiên nơi đó thế nhưng thật sự đứng một người. Vương tử, vương tử, ngươi, ngươi xem không thấy được, nơi đó, cửa có người a. Khâu Truyện sợ hãi tới rồi cực điểm, cũng mặc kệ hắn phía sau vương tử, liền một cái kính về phía sau lui, đâm cho vương tử mấy dục hộp máu. Vương tử một bên ho khan, một bên gắt gao nhìn chăm chú vào cửa cái kia hắc ảnh. Dần dần, hắn phát hiện kia hắc ảnh căn bản không có muốn động ý tứ. Hắn do dự một chút, đột nhiên lấy hết can đảm dùng di động cửa trước biên chiếu chiếu. Kinh hắn này một chiếu, cạnh cửa cảnh tượng tự trong bóng đêm hiện hóa ra tới. Nơi nào có người nào đứng ở chỗ đó? Vương tử thở dài một cái, đối với Khâu Truyện nói, ngươi thành thật điểm nhi đi. Bên kia người nào đều không có, là bức màn bóng dáng không người. Khâu Truyện lấy lại bình tĩnh, cũng chiều vương tử chiếu sáng lên cạnh cửa nhìn lại, này vừa thấy quả thực chưa thấy được bất luận kẻ nào. Hắn xoay người xốp lộng một chút bức màn, vương tử đưa điện thoại di động bình đóng cửa, liền thấy kia bóng người thay đổi bộ dáng. Thấy thế, treo ở Khâu Truyện trong lòng kia tảng đá rốt cuộc hạ xuống. Hắn hình chữ ế nằm ở trên giường, không ngừng trầm trọng thở gấp. Thảo con mẹ nó, thế nhưng là tia em bóng dáng, thật là làm ta sợ muốn chết. Vương tử trong lòng thầm mắng Khâu Truyện không tiền đồ, nhưng là ngoài miệng cũng không có nói cái gì. Một lần nữa cùng Khâu Truyện kéo ra một chút khoảng cách, hắn click mở di động nhìn mắt mặt trên thời gian, đã là rạng sáng một chút nhiều, nhưng xem tình hình nơi này cũng không có phát sinh cái gì. Trong lòng tuy là như vậy tưởng, nhưng hắn vẫn là cảm giác phi thường bất an, ngực buồn cơ hồ làm hắn thở không nổi. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định cấp Tiêu Mạch đánh cái điện thoại, hỏi một chút hắn bên kia có hay không tình huống. Hắn dùng di động bắt thông Tiêu Mạch điện thoại, nhưng là bên trong lại không có thanh âm truyền ra. Hắn đưa điện thoại di động bắt được trước mặt vừa thấy, thế nhưng một cái tín hiệu cách đều không có. Có quan hệ di động không có tín hiệu sự tình, Tiêu Mạch phía trước cũng cùng bọn họ nói qua. Bởi vì này ở rất lớn trình độ thượng là một loại quỷ vật liền tại bên người dự báo. Quỷ vật xuất hiện tổng hội cùng với nào đó quỷ dị hiện tượng. Tưởng bãi, Vương tử vừa mới rời xa Khâu Truyện, thân mình lại không chịu khống chế lại gần qua đi. Tiện đà từ ngoài cửa truyền vào một tiếng bang vang, giống như là ấn hạ nào đó đồ điện chốt mở, thanh âm ni bất quá trừ bỏ này thanh bang vang ngoại, bên ngoài không còn có mặt khác thanh âm xuất hiện. Vương tử chụp một chút nằm ở hắn bên cạnh Khâu Truyện, hỏi nói: ngươi nghe không nghe được bên ngoài bang một tiếng? Khâu Truyện lúc này cũng từ trên giường ngồi dậy, ở cẩn thận nghe qua sau, hắn lắc lắc đầu: không nghe được, ngươi đúng vậy ảo giác đi. Vương tử mặc không đáp lại, nhưng Khâu Truyện rồi lại tới lời nói: ta bằng quang liền phải nổ mạnh kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn ta bồi ngươi đi xuống? Ta nhưng không kia dũng khí, nhưng ta thật nghẹn không được. Rất sớm trước kia liền tưởng nước tiểu, nhưng là không dám đi xuống. Vừa rồi đột nhiên bị dọa như vậy một chút, hảo huyền không đáy trong quần. Ngươi nghe, bên ngoài động tĩnh gì cũng không có. Ngươi liền đại phát từ bi, làm người tốt bồi ta đi xuống một chuyến. Bằng không ngươi liền cho ta tìm cái bình, ta ngay tại chỗ giải quyết. Vương tử dùng di động ở trong phòng chiếu nửa ngày, nhưng nơi nào có cái gì chai lọ vại bình. Cửa sổ cũng là cái loại này đột ở bên ngoài, chính là tưởng đứng ở cửa sổ thượng nước tiểu đến bên ngoài đều làm không được. Nguyện ý đi xuống chính ngươi đi xuống, ta là nói cái gì đều sẽ không đi xuống. Khâu Truyện thật sự sắp nghẹn đã chết. Hắn thấy vương tử miệng lưỡi kiên quyết, liền bất chấp tất cả cởi bỏ quần muốn ngay tại chỗ giải quyết. Ngươi muốn làm gì, ta không nín được. Ngươi nói ta muốn làm gì, vậy ngươi cũng không thể nước tiểu ở chỗ này à. Không có biện pháp, ta nhát gan, không dám một người đi xuống. Vương tử hung hăng nắm chặt nắm tay, âm thầm hối hận liền không nên cùng Khâu Truyện ở cùng một chỗ. Hắn sở dĩ sẽ lựa chọn trụ trên lầu, là bởi vì như vậy có thể rời xa người bị hại, tương đối mà nói có thể an toàn một ít. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Khâu Truyện sẽ trình diễn như vậy. Vừa ra chạy nhanh mặc vào quần, ta và ngươi đi xuống. Vương tử rốt cuộc thỏa hiệp. Vương tử đi theo sắp đáy trong quần Khâu Truyện, vô cùng lo lắng chạy ra phòng ngủ. Nhưng bọn hắn mới vừa ra tới, liền không khỏi bị dọa ngây người. Bởi vì phòng khách tivi lúc này thế nhưng là lượng, phải biết rằng hiện tại chính là đình điện a, tivi sao có thể sẽ lượng. Là đi là trở về Khâu Truyện cắn chặt răng, cũng mặc kệ vương tử, tả hữu ra đều ra tới, không đi xuống nói đều thực xin lỗi hắn này sợ dũng khí. Thấy Khâu Truyện đột nhiên liều mạng vượt mức quy định chạy, vương tử cũng chỉ có thể căng ra đầu đuổi kịp, bằng không thừa chính hắn ở lầu 2 nhất định càng vì sợ hãi. Hai người một đường chạy như điên, rốt cục là chạy xuống lâu. May mà dọc theo đường đi vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Đi vào buồng vệ sinh sau, Khâu Truyện liền một đầu chui đi vào. Đến nỗi vương tử tắc gõ gõ Tiêu Mạch cùng Trình Noãn cửa phòng. Tiêu Mạch nghe được môn thanh, liền một cái giật mình từ chợp mắt trung tỉnh lại, cảnh giác nghe ngoài cửa động tĩnh. Khâu Truyện đứng ở bồn cầu trước liều mạng thoát quần, chính thoát, trong phòng vệ sinh đột nhiên sáng, tiếp theo liền bắt đầu lập lòe không ngừng, lập lòe chung. Khâu Truyện trong lúc vô tình thấy được hắn trên mặt đất bóng dáng. Một cái, hai cái, hắn vì cái gì sẽ có hai cái bóng dáng? Hắn duỗi tay theo bản năng chiều sau lưng sờ soạng. Kết quả, hắn thế nhưng sờ đến một bàn tay, sau lưng có người, tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, cùng Chi Nhất Khởi còn có vương tử nôn nóng thanh âm. Tiêu Mạch đang muốn mở cửa, liền nghe ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Cái này hắn cũng không do dự, vội vàng đem cửa phòng mở ra, liền thấy Vương Tử Chính ngốc ngốc nhìn về phía WC bên kia. Hai chân không được đang run rẩy, liền thấy từ lúc sáng lúc tối trong WC chậm rãi đi ra một cái cô lũ bóng người. Tại đây bóng người phía dưới, còn lại là chết ngất không biết câu chuyện. Trình Noãn lúc này cũng chạy ra nhà ở. Đại nàng nhìn thấy người nọ ảnh khi, tức khắc bị dọa đến kinh thanh kêu to. Tân nhân nhóm bị quỷ vật dọa phá hồn, nhưng Tiêu Mạch lại còn chấn định thực. Hắn vội vàng từ trong phòng lấy ra gương, tiếp theo liền đối với chuẩn kia chỉ câu lũ nữ quỷ. Bất quá, gương đối nó không hề tác dụng. Nữ quỷ liệt miệng hướng về phía mọi người cười thảm một tiếng. Sau đó liền đẩy ra Trần Tư Vũ nơi phòng ngủ môn, làm cho mọi người mặt công khai đi vào. Không bao lâu, trong phòng liền truyền ra Trần Tư Vũ thét chói tai. Đương Tiêu Mạch vọt vào Trần Tư Vũ phòng khi, kia nữ quỷ sớm đã không biết tung tích, chỉ để lại vẻ mặt kinh sợ. Trần Tư Vũ run rẩy chỉ vào cạnh cửa, không ngừng kêu to, nó lại xuất hiện. Cái kia lão bà, nó lại xuất hiện. Tiêu Mạch đương nhiên biết kia quỷ vật xuất hiện, xem ra xác thật cùng Trần Tư Vũ lúc ấy hình dung giống nhau, là một cái khuôn mặt già nua nữ quỷ, câu lũ bối, thon dài cổ về phía trước đột. Trần Tư Vũ mụ mụ đang nghe đến nữ nhi thét chói tai sau cũng tỉnh lại, đương nhìn đến mọi người thế nhưng cũng ở chỗ này khi, nàng không khỏi tương đương kinh ngạc. Các ngươi nên sẽ không cũng nhìn đến, chúng ta chỉ là nghe được ngươi nữ nhi tiếng kêu, cái gì cũng chưa nhìn đến. Tiêu Mạch không nghĩ làm nàng biết chân tướng, bởi vì biết sau nàng khẳng định sẽ tìm đạo sĩ cách làm, mà bọn họ này đó cái gọi là tâm lý y sư cũng liền không có gì dùng. Trần Tư Vũ bị dọa đến quá sức, Tiêu Mạch nhìn ra được tới, nàng đã là cường lỗ chi cuối cùng. Nghĩ đến kia quỷ vật tái xuất hiện vài lần, nàng liền sẽ bị sống sờ sờ hù chết, cho nên cần thiết phải nhanh một chút tiếp thu nhắc nhở chung nói cái kia quỷ kính trò chơi. Tiêu Mạch nâng chén nhìn thoáng qua biểu, thời gian đã đi qua 2 điểm, cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai ở đi thực thi. Tượng trưng tính trấn ân Trần Tư Vũ vài câu, Tiêu Mạch liền từ trong phòng lui ra tới. Bên ngoài Vương Tử cùng Trình Noãn đang ở vội trăng khâu chuyện. Hắn duỗi tay sờ sờ, cũng may khâu chuyện còn có hô hấp, chỉ là chấn kinh quá độ ngất xỉu mà thôi. Bất quá từ hắn dưới háng truyền ra tới này cổ hương vị nhưng cũng không như thế nào dễ ngửi. Hết chương.